Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm hại cô giống như lâm vào đại địch, đến bây giờ mới thoải mái chút. Tả Duẫn Bạch lông mi khẽ chớp, kỳ quái hỏi cô, thế nào, cô lần đầu tiên à? Lầu Lục Kiều lít trắng mắt, biết rõ còn cố hỏi à? Cô trả lời, vô nghĩa, giống như anh, thân kinh bách chiến, da mặt so với vỏ cây dày hơn. Tả Duẫn Bạch một chút không để ý, tư thái cao ngạo. Vậy cô hẳn là may mắn, trong nhiều ảnh chụp như vậy, tôi lại chọn cô. Cô làm ngáo ộp, đúng, cảm ơn anh để cho tôi trải qua lần đầu tiên gặp mặt. Tả Duẫn Bạch cười đến thoải mái, bởi vì khó có thể thấy bộ dáng lúng túng của cô. Chẳng nhẽ trước khi em tới gặp mặt, cô không nhìn xem tư liệu cơ bản của đối phương à? Đúng rồi, mẹ cô có đưa cho cô một túi tư liệu, nhưng rồi cô một hồi về nhà tiện tay ném đi, hiện tại không biết ở cái góc nào nữa. Cô hít mắt cắn răng hung tợn nói, tôi hỏi anh, có phải anh sớm biết là tôi, thế nào cũng không báo trước cho tôi biết một tiếng. Anh cố ý xem tôi lúng túng có phải không? Tả Duẫn Bạch, tôi sẽ nhớ kỹ đấy. Hắn chỉ cười không nói. Hắn từ một tuần trước biết là cô. Bơ quá, sau hai người lại cùng nhau uống cà phê, cô hoàn toàn không có biểu hiện gì. Lời biết cô căn bản không có mở ra túi văn kiện. Hắn vốn là nghĩ tới nhắc nhở cô, nhưng ngẫm lại gần đây cuộc sống thực nhạt nhẽo không chịu nổi, vì thế liền đình chỉ ý nghĩ đó. Hôm nay hiệu quả không sai, hắn ngẫm lại lại nhịn không được khóe miệng cong lên. Kỳ thực đối với cô mà nói, với ai gặp mặt, người này người nọ làm nghề gì, thân phận gì, lại có gì khác nhau đâu chứ. Thuần túy là ứng phó mẹ cô mà thôi. Tới một mức độ nào đó, có lẽ cũng là ứng phó chính cô. Cô cuối cùng hung tợn, lần này không cần nghĩ, để tôi trả tiền. Hắn cười không ngừng, mẹ yên tâm, tiền cược của cô ở chỗ tôi, có thể trả rất nhiều lần. Nghe vậy cô mở to con người, choáng váng đấy, nào mau đi, một nửa tiền cược giúp cô bao nhiêu tiền. Hắn cười, bí mật. Bí mật cái đầu hắn ấy chứ, không muốn nói thì thôi. Cùng Tả Duẫn Bạch kết giao, kỳ thực chính là không tính là kết giao, đơn giản ăn cơm, ngẫu nhiên đi chơi bóng, hoặc đi xem phim, hoặc đi nghe nhạc hội. Cô thế nào để bụng chứ, nhưng hắn tự hồ so với cô không để bụng. Phỏng chừng 10 phần là bị trong nhà thúc giục tới phiền, tìm một người thuận mắt, không ngờ biến hóa như thế này giống như là mong muốn. Ngay cả cùng cô nói giỡn cũng không kiêng kỵ gì. Có một lần nói đến hôn nhân, cô cười hỏi hắn, bà mối kia có hay không đã giới thiệu qua em từng kết hôn, từng ly hôn. Em thẳng thắn rộng rãi, yêu cầu đãi ngộ của chủ nghĩa xã hội khoa học Trung Quốc mới. Tả Duẫn Bạch uống một ngụm, khóe miệng mỉm cười, thần bí hề hề nói, cái hôn đơn giản chính là một nam một nữ hợp pháp, nằm ở trên cái giường. Nói xong mua ly rượu xuống, của cô vẫy tay, ý bảo cô nghiêng đầu lại đây. Kề vào bên tai cô thấp giọng, trên thực tế anh đã cùng từng N phụ nữ phi pháp nằm trên cái giường. Cô cười mắng hắn, anh đúng là biến thái. Tả Duẫn Bạch lơ đãng nhún vai, cho nên anh có cái gì phải để ý, anh cũng có quá khứ của anh. Bỗng nhiên nghiêm cẩn ngẩng đầu, em muốn nghe chứ? Cô nhăn mày, vẻ mặt chán ghét, không cần đâu. Ai phải muốn nghe anh đôi trần kể chuyện xưa chứ? Có một số việc tốt nhất giữ đáy lòng đi. Nếu cô chưa từng bao giờ nói chuyện xưa của cô, cần gì nghe chuyện xưa của hắn? Hôm nay bởi vì thành tích tiêu thụ mấy tháng liên tục tốt, Tạ Tiểu San quyết định ủy lạo quân đội. Đối với cô mà nói, cô ngẫm lại đi, gần đây có nơi nào tốt để đi, ngàn vạn lần không cần loại phong cảnh danh thắng này. Nơi đây đều là người, thanh tĩnh một chút để mọi người thả lỏng thôi. Căn cứ miêu tả của Tạ Tiểu San, địa phương đầu tiên cô nghĩ đến thế nhưng chính là suối nước nóng hội họp mà hắn mang cô đi qua. Cô cùng Tạ Tiểu San miêu tả đại khái một chút, Tạ Tiểu San rất vừa lòng, liên tục gật đầu, không sai, lên định đi nơi đó đi. Lãnh đạo lên tiếng, cô lập tức an bài nhân viên đặt phòng trước, an bài các loại đồ ăn. Dựa vào quan hệ riêng, cô còn mượn danh nghĩ của anh trai mình. Ngày hôm sau, mọi người lên mấy xe con chậm rãi xuất phát. Hoàn cảnh tụ họp rất nhanh, thoải mái. Nhóm đồng sự vô cùng vừa lòng, phân phát chìa khóa xong đều tự cầm hành lý trở về phòng. Cô đứng trong đại sảnh cầm chìa khóa đồng sự vừa đưa cô, trầm ngâm chốc lát mang theo hành lý đến trước quầy tiếp tân. Tôi có thể đổi phòng không? Mỹ nữ phục vụ đứng trước quầy tiếp tân nở nụ cười tiêu chuẩn. Quý khách à, xin chào, xin hỏi cô muốn đổi sang dạng phòng gì? Cô cắn môi, đổi phòng 901 có thể chứ? Mỹ nữ trước quầy tiếp tân cười hơi cứng đờ, hồi phục nói, quý khách à, xin lỗi, phòng 901 hiện tại có người ở. Trong lòng cô nảy lên trận thất vọng không nói nên lời, bỗng nhiên chán ghét bản thân, tố chất thần kinh hay xúc động, hơi hơi giật khóe miệng, vâng cảm ơn. Mỹ nữ ngẩng đầu cười yếu ớt, quý khách à, bên cạnh phòng 901 là phòng 903, trước mắt không khách vào ở, chúng tôi có thể đổi cho cô thấy thế nào? Cô dừng một chút mới nói, ừ, vậy thì cảm ơn cô. Từ ban công nhìn lại vẫn là có thể thấy cảnh vật vùng núi như trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net